cõi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay. Tha phương xa trong cố hương, tiếng còi tàu xe tan cõi lòng, xót xa khi mạnh đời về đâu đêm tối. Mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình, nghe xa xôi trong giấc mơ bóng người chợt đến tan nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa tiếc thời xuân đã trôi qua mau, hãy quên đi ngày xưa chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Xa từ dĩ vãng quay lưng còn vương chi kiếp tội tình, xa từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà, xa từ quên đi cây đắng quên đi giọt nước mắt rơi, xa từ dạ từ dầu là chẳng còn chi nữa. Xa từ dĩ vãng qua đi mùa xuân nắng ấm tình nồng, xa từ dĩ vãng xa xôi lỡ rêu sầu thương mắt ai, xa từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Xa từ dạ từ dĩ vãng xưa qua. Cõi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay. Tha phương xa trong cố hương, tiếng còi tàu xe tan cõi lòng, xót xa khi mạnh đời về đâu đêm tối. Mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình, nghe xa xôi trong giấc mơ bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa tiếc thời xuân đã trôi qua mau, hãy quên đi ngày xưa chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Xa từ dĩ vãng quay lưng còn vương chi kiếp tội tình, xa từ dĩ vãng mây trôi xa rời xa quê nhà, xa từ quên đi cay đắng quên đi giọt nước mắt rơi, xa từ dạ từ dầu là chẳng còn chi